Siêu cấp phú nhị đại. Chương 617. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta giống như một trận cồng phong, vừa ra tay chính là một quyền cuồng bạo, trực tiếp đánh về phía vai của Giang Ninh. Ra tay vẫn tính là có chừng mực. Bị chi, Diệp Sơn đánh ra một quyền, vốn muốn thấy Giang Ninh kêu lên thảm thiết, bay ra ngoài, nhưng không ngờ Giang Ninh tự nhiên lại đỡ được. Hắn giơ tay ra, nắm lấy nắm đấm của Diệp Sơn. Chú, công phu mèo cào này của tôi có thể không chịu nổi đòn đánh của chú đâu. Hay là thôi đi. Thôi à? Diệp Sơn hừ một tiếng, con ngươi chợt co lại. Có thể đỡ được một quyền của tôi mà cậu dám nói là công phu mèo cào? Cậu khinh thường bản thân mình hay đang khinh thường tôi vậy? Một quyền này của ông ta chỉ dùng 2 phần sức lực, nhưng người bình thường chưa chắc đã đỡ được. Cậu thanh niên trước mắt này giấu sâu đấy. Càng như vậy, ông ta càng muốn biết rõ trình độ của Giang Ninh sâu cạn thế nào. Bịch bịch, chân Diệp Sơn chợt đạp mạnh xuống một cái, dường như xương cốt cũng lập tức rành ra, phát ra từng tiếng rắc rác. Bất chợt, nắm đấm của ông ta lại đánh ra. Bịch bịch, lần này, ông ta dùng 4 phần sức lực. Giang Ninh vẫn đỡ được. Hắn nhìn Diệp Sơn mỉm cười nói, chú lớn tuổi rồi, tính tình không nên nóng nảy như vậy thì tốt hơn. Diệp Sơn ngẩn người, mặt bất chợt thoáng đỏ lên, không ngờ Giang Ninh lại đỡ được. Sao có thể như vậy được chứ? Cho dù là người có chút bản lĩnh cũng không thể dễ đỡ được 4 phần sức lực này. Nhìn vẻ mặt của Giang Ninh, hẳn căn bản không tốn quá nhiều sức lực. Diệp Sơn hừ một tiếng, thằng nhóc, giấu sâu đấy, vậy đỡ thêm một quyền này đi. Diệp Sơn quát một tiếng, chân lùi một bước rồi lập tức bắn trở lại. Nắm đấm đánh ra vang lên những tiếng rắc rắc giòn giã. Lần này khoảng 6 phần sức lự. Nắm đấm của ông ta giống như ảo ảnh, nhìn động tác dường như rất chậm nhưng thoáng cái lập tức đến trước mặt Giang Ninh. Nhưng Giang Ninh vẫn bất động. Bịch, Giang Ninh vẫn giơ một tay ra, nắm lấy cổ ay Diệp Sơn, khiến nắm đấm của ông ta khó có thể tiến thêm nửa bước. Trên mặt Diệp Sơn đầy vẻ kinh hãi, khó tin nhìn Giang Ninh. Điều này căn bản không có khả năng. Mình nhìn nhầm à? Không thể nào. Ánh mắt ông ta lập tức thay đổi, ở sâu trong đồng tử hiện lên vẻ vui mừng, lại kèm theo chút hưng phấn. Nhưng tức giận trên mặt lại không hề giảm bớt. Diệp Sơn không nói một lời, lùi lại 2 bước, hoàn toàn nghiêm túc liếc nhìn Giang Ninh. Ông ta cởi luôn áo khoác, chân điểm xuống đất lại giống như một quả pháo đạn bắn về phía Giang Ninh. Sức lực của ông ta lại tăng lên, từ 6 phần tăng lên tới 7 phần. Đến cuối cùng không ngờ hoàn toàn không áp chế, đánh cho thoải mái, mà Giang Ninh vẫn không hề lùi bước. Hai tay vung lên, từng quyền mạnh mẽ ngang ngược, còn muốn điên cuồng hơn cả Diệp Sơn. Trong cả phòng luyện võ chỉ nghe thấy tiếng năm đấm va chạm. Ở phòng trong, Diệp Khinh Vũ nghe được tiếng động trong phòng luyện võ thì hơi lo lắng cho Giang Ninh, cô ấy muốn đi qua xem thứ lại bị Lâm Vũ Chân kéo lại. Không cần qua đâu, chắc bọn họ đang đánh nhau đấy. Trên mặt Lâm Vũ Chân còn có chút hưng phấn, hóa ra ba cậu lợi hại như vậy. Trong ấn tượng của cô, người có thể đánh với Giang Ninh khẳng định đều là cao thủ. Cô từng tận mắt nhìn thấy một mình Giang Ninh đánh ngã mười mấy người đấy. Nếu cô biết, ngay cả cao thủ cấp tông sư cũng chết trong tay Giang Ninh, sợ rằng cô nên lo lắng cho ba của Diệp Khinh Vũ mới phải. Ba tớ luyện võ từ nhỏ, luyện gần 50 năm rồi. Diệp Khinh Vũ hơi lo lắng, tớ sợ ông không giữ được chừng mực sẽ đánh Giang Ninh bị thương. 50 năm à? Lâm Vũ Chân giật mình, vậy thì rất lợi hại nhỉ. Lâm Vũ Chân nghe Giang Ninh có thể bị thương thì lập tức lo lắng, không đợi Diệp Khinh Vũ nói thêm đã lao ra ngoài. Bích, trong phòng luyện võ, ngực Diệp Sơn phập phồng lên xuống, hộc, trên trán xuất hiện từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng lăn xuống. Ông ta nhìn Giang Ninh đứng ở trước mắt mình, thậm chí hơi thở vẫn không rối loạn. Trong ánh mắt ngoại trừ chấn động, còn có chút không phục. Ông ta đã dùng tới sức lực mạnh nhất của mình. Điều này có nghĩa là gì? Người khác không biết nhưng bản thân Diệp Sơn lại biết rõ. Thằng nhóc thối tha. Ông ta tức giận mảng một tiếng và vung đấm. Khí thế toàn thân mạnh mẽ. Trực tiếp xông về phía Giang Ninh. Một quyền đánh ra với khí thế tăng cao. Dừng tay. Cách Trương.